nhưng hiện giờ trống rỗng lên mà nói: Người tuy không đánh nương tử của ngươi, nhưng lại ép đổ rượu cho nàng ta, khiến nàng ta say khướt. Nương tử của ngươi say rượu rồi chạy ra cửa phòng ói mửa. Ngươi lại kéo nàng ta về, xé rách áo quần quẳng lên giường trần truồng, sau đó giày vò nàng ta. Nàng ta cố sức giãy giụa gào thét. Ngươi dùng tay bịt miệng nàng ta, cưỡng bức nàng ta đồng phòng. Do ngươi bịt mũi miệng của nàng ta, dẫn tới nàng ta bị ngạt thở mà chết. Do đó, ngươi chính là chân hung giết chết nương tử của ngươi. Viên Tiết Hạ kinh kinh khủng khủng, xua tay lìa lịa. Không không, không phải là tôi giết chết nương tử của tôi không giết nàng ấy. Người chuốc rượu cho nàng ta, có phải là sự thật không? Là sự thật, nhưng do tôi ghen tức điên người, lại không nhận tâm đánh nàng ấy, cho nên trong lúc tức giận vừa uống rượu, vừa nắm tóc, ép nàng ta đổ rượu. Nàng ấy không giỏi uống rượu, nhanh chóng bị say, chạy ra ngoài ói mửa. Tôi kéo nàng ấy vào phòng cởi y phục của nàng ấy, sau đó đồng phòng, nhưng tôi không hề giết nàng ấy. Thái Trì Huyện nhất mực ở bên cạnh, nghe Mạnh Thiên Sở thẩm tấn, nghe Viên Tiết Hà thừa nhận phán đoán vừa rồi của Mạnh Thiên Sở, hơi kinh ngạc hỏi: Tiên sinh, vừa rồi tiên sinh làm sao mà biết được trần tướng như vậy? Bình rượu trống hoác, ngoài ngạch cửa lại có đống ói mửa nhỏ, bên giường có đống áo quần nữ tử bị xé rách, kết hợp lại không khó để phán đoán như vậy. Vậy vật ói mửa đó có khi nào lại do Viên Tiết Hà nôn ra? Không thể nào, từ chuyện uống rượu tối qua, có thể nhận thấy là Viên Tiết Hà là người thường uống rượu. Nếu như uống rượu mà muốn nôn, y khẳng định sẽ biết trước được, sẽ ói ở bộ chậu, chứ không phải tùy ý ói mửa trước cửa. Chỉ có người không biết uống rượu, chưa uống bao giờ, hoặc bị người ta ép đổ trong tình huống bị nhộn nhạo ruột gan, không thể nào tìm chỗ ói mửa cho kịp. Do đó, vết ói ngoài cửa chỉ có thể là của tân nương Lâm Tư. Ngoài ra, quần áo của Lâm Tư còn có vết dơ ói mửa dính lại, có thể ấn chứng cho phán đoán này. Thái Trì Huyện bây giờ gật đầu lìa lịa, tiên sinh hiểu biết rất sâu, bội phục, thỉnh tiếp tục thẩm vấn đi thôi. Được rồi, Mạnh Thiên Sở chuyển đầu nói với Viên Tiết Hà, người nói người không giết nương tử của ngươi, vậy ngươi thừa nhận có bịt miệng mũi nương tử của ngươi không? Viên Tiết Hà kinh hoàng thất thố, tôi không có. Người nói dối, Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, muốn khiến người ta không biết, trừ khi mình không làm, người bịt miệng mũi của nương tử của ngươi. Do nương tử của ngươi cố sức giãi giụa nên móng tay của ngươi làm bị thương miệng mũi của nàng ta. Nếu như ngươi không thừa nhận, ta có biện pháp tra ra, và lúc cần thiết ta có thể nhờ Tri Huyện đại nhân cho động hình đấy. Viên Tiết Hà ngập ngừng mãi không nói một câu. Nhũ phòng của nương tử ngươi phía trong đùi đều ứa máu, là do ngươi làm phải không? Tôi không nhớ rõ nữa, lúc đó tôi uống thật say, hồ đồ ngủ lúc nào không hay. Ý người nói người không bịt miệng mũi nàng ta sao? Cũng không giày vò nhũ phòng và đùi trong của nàng ta. Tôi nhớ không rõ nữa. Thật đấy, tôi không nói dối. Tôi lúc đó uống quá say. Sau khi đường tử của tôi từ ngoài cửa tiến vào, ngã lên trên giường. Đối rồi. Có khả năng lúc đó tôi quên đóng cửa. Vậy người vì sao lúc đầu kiên trì nói là đã đóng cửa kỹ rồi? Lúc đó tôi không biết đường tử của tôi bị người ta giết chết. Tôi còn cho rằng nàng ấy bị bạo bệnh mà mất, nên tùy miệng nói là đặt chặt cửa rồi. Nhân vì tôi lo là Lâm gia sẽ trách tôi không chiếu cố cho Lâm tử tốt. Lúc đó chẳng qua là tùy miệng nói thôi, sau này không tiện cải chính. Sự tình liên quan đến nhân mạng, người còn hồ thuyết bát đạo như thế. Sau đó thì sao? Hãy thành thật nói cho ta biết ngay. Viên Thiết Hà bây giờ nhỏ giọng đáp. Sau đó tôi đỡ nàng ấy lên nằm trên giường, cởi y phục. Sau khi đồng phòng xong, tôi mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc dậy thì trời đã sáng rõ. Lúc đó thì nương tử của tôi đã chết rồi. Tôi là do không thật nhớ tình huống cụ thể như thế nào cả. Nhân vì tôi rất say, tôi ở ngoài mời rượu rồi uống rượu mời rất nhiều. Sau đó quay về phòng, vào rượu lớn đó, hầu hết là do tôi uống, cho nên tôi đã say khướt. Nếu như người nói người đã say, không nhớ được có bịt miệng mũi đường tử của người hay không, vậy sao ngươi nhớ được là cùng nàng ta đồng phong rõ ràng như thế nào? Cái này thì nhớ rất rõ. Dù gì trong ấn tượng của tôi cũng nhớ rằng, khi tôi cùng đường tử của tôi đồng phòng, thì nàng ấy không hề tránh né gì, rất là thuận chiều. Mạnh Thiên Sở nhìn chằm chằm vào mắt của y, chỉ thấy được vẻ mê mang, không nhìn ra sự hoảng loạn.

Như vậy thì phiền phức to rồi. Nhân vì những thiết bị hiện có của Mạnh Thiên Sở không thể nào tiến hành kiểm tra sự khác biệt của hai mẫu này. Nếu xác định có phải là có hai người trở lên tiến hành luân gian đối với Lâm Tư và tội phạm cưỡng gian đó đều có nhóm máu tương đồng thì chỉ có thể mượn kỹ thuật ADN để mà giải quyết thôi. Tra số mẫu gen ISTR chỉ ra một dòng, nếu như trong âm đạo thì tra nhiều dòng ISTR khác nhau có thể chứng minh đó là án hãm hiếp tập thể. Nhưng mà hiện giờ Mạnh Thiên Sở xuyên Việt đến đây chỉ mang theo giường khám nghiệm pháp y thường, không có máy móc thiết bị kiểm tra ADN. Ngoại trừ loại khả năng gian sát này, có khả năng báo thủ giết người, do đó kiểm tra nội dung trong âm đạo vẫn không có tác dụng thu rút phạm vi điều tra. Mạnh Thiên Sở kiểm tra hoàn tất xong, bộ đầu Vương Dịch cùng bộ khoái quay lại, bẩm báo là Chu Mặc cùng mọi người đã được đưa đến, đang ở trong phòng khách mà chờ. Được bộ khoái canh giữ rất cẩn thận, nghiêm cấm nói chuyện với người khác. Nếu như có khả năng người ngoài nhân lúc Viên Thiết Hà, Lâm Tư uống rượu say, tiến nhập vào tân phòng giết chết Lâm Tư, thì những người này đều là hiềm nghi tội phạm. Tất cả phải cẩn thận điều tra bài trừ, và kẻ bị điều tra đầu tiên phải là người đã từng có qua lại với Lâm Tư rồi đại náo phòng tân hôn, chính là Trác Tân. Viên Thiết Hà bị đưa ra, Trác Tân bị bộ khoái đưa tới tận phòng. Khi Trác Tân bị đưa vào, bộ khoái không hề cho y biết là sẽ đưa đến đây. Nơi này tối qua y đã từng tới, biết là tân phòng của Lâm Tư, lần này bị đưa vào, sắc mặt bất an nhìn xung quanh hỏi, Tư Tư đâu rồi? Mạnh Thiên Sở nhìn chằm chằm vào mắt của Trác Tân, một lúc sau mới từ từ đáp. Tối qua vào canh ba lúc nửa đêm, Lâm Tư đã bị người ta giết chết trên giường cưới trong tân phòng này. Trác Tân bây giờ trừng to con mắt, nhìn thẳng vào Mạnh Thiên Sở, không ngừng lắc đầu cố cười nói. Sử gia, ông giỡn chơi hả? Chuyện này giỡn chơi, không tức cười tí nào đâu. Mạnh Thiên Sở nhất mực quan sát phản ứng của Trác Tân. Ta không hề nói chơi, thi thể của Lâm Tư lúc này đang được đặt trong hầm băng dưới đất của viện phủ. Từ từ, không thể nào, từ từ, ta muốn gặp từ từ. Sắc mặt của Trác Tân biến hẳn, chuyển thân định chạy ra ngoài, bị Vương Bộ Đầu và các bộ khoái canh ở cửa túm gọn. Trác Tân cố gắng dãy giụa, nhưng y là một thư sinh, lại một mình không thể địch lại số đông. Cho nên sao lại là đối thủ của các bộ khoái như làng như hổ, nhanh chóng bị đè nghiến xuống đất, không động đậy được nữa. Trác Tân khóc lớn, các người bỏ ta ra, ta muốn gặp Tư Tư. Mạnh Thiên Sở nhìn Trác Tân chầm chầm, lạnh lùng nói, sẽ cho người đi gặp, nhưng không phải là hầm băng mà là âm gian, chờ đầu của ngươi bị chặt xong thì có thể gặp lại nàng ta rồi. Trác Tân lập tức ngừng ngay sự khóc lóc, cũng dừng ngay sự dãy giụa, do y bị án xuống đất, mặt bị đè sát đất không động đậy được, cho nên không nhìn thấy thần tình của Mạnh Thiên Sở. Nhưng y có thể từ từ lời nói lạnh băng của Mạnh Thiên Sở mà cảm thấy tình huống không có hay. Liền cố cựa quậy nghẹn ngào hỏi, sử gia, đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Rốt cuộc là thế nào à? Ta định hỏi ngươi, rốt cuộc sự tình là thế nào đây? Mạnh Thiên Sở tra dấu cho Vương Dịch. Vương Dịch xách cổ của Trác Tân kéo đầu hắn lên, sau đó thúc một chân vào giữa hai đầu gối của hắn, khiến cho Trác Tân mềm nhũn quỳ xuống đất. Nghe lời của Mạnh Thiên Sở có kèm theo ý khác, Trác Tân có hơi hoảng loạn, há hốc mồm không biết là phải nói thế nào. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hỏi, thôi được rồi, họ Trác kia, không cần giả vờ nữa, nói đi, người làm sao lèn được vào tân phòng, giết chết Lâm Tư. Tôi sao? Tôi giết Tư Tư à? Các người hoài nghi tôi giết chết Tư Tư à? Không phải tôi, tối qua tôi với Viên Thiết Hà phát sinh xung đột ở đây xong, liền cùng Lâm Thiên Hổ quay về phía trước uống rượu. Chúng tôi giữ tửu yến, uống rượu ở ngoài không hề rời khỏi đó, sao có thể tiến nhập vào tân phòng hành hung cơ chứ? Người nhất bực uống rượu ở ngoài, sau đó không hề đến tân phòng sao? Dạ, Mạnh sư gia, tri huyện đại lão gia, cầu xin các ngài hãy để cho tôi gặp lại Tư Tư. Lời của Trác Tân nghẹn ngào, luôn miệng khẩn cầu. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, hay là để cho hắn xem thi thể, cũng có thể từ đó mà quan sát ra được rốt cuộc hắn có phải là hung thủ hay không. Cho nên liền gật đầu với tri huyện Thái Chiêu. Trong quá trình tra án, Thái Chỉ huyện đương nhiên dựa theo Mạnh Thiên Sở mà quyết định hành động, liền bảo. Vậy cũng được, đưa người đi xem thử. Hy vọng người xem rồi trở thể thật thà hồi đáp những câu hỏi của sử gia. Được Vương Bộ Đầu cùng bộ khoái áp giải, bọn họ đến hầm chứa dưới đất.

mà len lén vào giết Lâm Tư, vừa tiết vẫn vừa gợi nên mâu thuẫn giữa Viên gia và Lâm gia, giày vò Viên gia cho thỏa mãn. Lão tiểu tử này có vấn đề rồi. Còn có người nào có hình tích khả nghi nữa không? Mạnh Thiên Sở lại hỏi tiếp. Trác Tần ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu. Tôi đêm qua rất đau lòng, chỉ biết uống thật nhiều rượu, cho nên nhanh chóng uống say, không chú ý người khác làm gì nữa. Mạnh Thiên Sở lệnh cho bộ khoái đưa Trác Tần ra ngoài, sau đó về kiểm tra tân phòng một vòng, lật nệm giường lên quan sát dưới giường, gật gật đầu, lệnh cho người đưa Lâm Thiên Hổ vào. Lâm Thiên Hổ tiến vào phòng, quỳ dưới đất, dáng vẻ ngây ngang. Mạnh Thiết Sở lạnh lùng nói, cô dâu mới Lâm Tử của Viên gia đêm qua đã chết rồi, người có biết hay không? Lâm Thiên Hổ ngẩn người một chút, sau đó nói, nhiều nam nhân có ý với ả như vậy, ả đương nhiên sống không thọ rồi. Có ý với nàng ta sao? Bao nhiêu nam nhân? Đó là những nam nhân nào? Cái đó thì là Trác Tần đó. Trác Tần tối qua không phải vì không đành lòng rời ra tiểu mỹ nhân Lâm Tử này mà đến phá quấy, để bị tên mập Viên Thiết Hà đó đập bể đầu hay sao? Ngoại trừ hắn thì còn có ai nữa? Tôi thì làm sao mà biết được? Người không biết à? Vậy ngươi vừa rồi nói nhiều nam nhân, bây giờ lại còn không nói biết. Tôi nói lộn rồi không được sao? Cứ coi như là tôi đánh rắm đi. To gan, tri huyện lão già đang ở đây, tên này lại dám xuất lời ổ uế, đáng bị vả vỡ mặt. Mạnh Thiên Sở quay sang thưa với Thái tri huyện. Hắn thấy Lâm Thiên Hổ ra vẻ cả lư phất phơ như vậy, không chịu trả lời câu hỏi cho tử tế, có lòng dập tắt sự kiêu căng của tên này. Sau đó mới thuận miệng thẩm vấn. Thái tri huyện gật gật đầu quát, người đâu, đem tên này ra vả miệng 20 cái. Vương Dịch, Tống Tưởng Vũ cùng một bộ khoái khác bước tới, hai người xách hai tay của Lâm Thiên Hổ. Vương Dịch tự thân động thủ vả vào mặt. Vương Dịch này thân thể khôi ngô, bàn tay xòe ra như cái quạt bổ, tát bốp bốp vào mặt, khiến cho Lâm Thiên Hổ gào như bị hèo chọc tiết. Sau khi tát tay xong, Lâm Thiên Hổ miệng bụi đầy máu tươi, mấy cái răng lùng lại xiêu vẹo, mặt trương phồng trắng các gì còn hèo. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng hỏi, hiện giờ đã nghĩ ra chưa? Nếu còn chưa nghĩ ra, chúng ta có thể trợ giúp cho người một lần nữa đấy. Lâm Thiên Hổ là một tên tiểu lưu manh, đương nhiên biết câu hào hán không chịu cái tiền trước mắt, do miệng bị đánh sưng vều nên dập đầu phều phào thưa, đừng đánh nữa, tiểu nhân nhớ ra rồi. Vậy thì nói đi, còn có ai có chủ ý với Lâm Tử nữa? Còn có Trường huyện thừa. Mạnh Thiên Sở cùng Thái tri huyện đưa mắt nhìn nhau. Mạnh Thiên Sở hỏi, người sao biết Trường huyện thừa có tâm ý với Lâm Tư? Tôi ở trên đường gặp phải. Trên đường nào? Ở trên đường đến nhà xí. Rắm thối, Lâm Thư không ở nhà xí. Người trên đường đến nhà xí gặp Trương huyện thừa thì bằng vào cái gì mà nói Trương đại nhân có ý với Lâm Tư? Rõ ràng là hồ ngôn loạn ngữ. Đánh vả miệng 20 cái nữa. Hơn nữa, phải đánh mạnh vào. Đừng, tôi nói. Lâm Thiên Hổ kinh khủng xua loạn hai tay. Hắn là một tên tiểu lưu manh, nhưng thường giao thiệp chỉ điểm cho nhà môn. Đương nhiên là biết, vương bộ đầu trời sinh thần lực. Nếu đánh thật thì không cần tới 20 cái, chỉ cần 5 cái là đủ và rụng hết hai hàm răng của hắn. Đánh xong 20 cái, bản thân của hắn còn mạng hay không rất khó nói. Hắn là một tên tiểu lưu manh, nếu vì bị tra tấn mà chết cũng không có ai kêu oan cho. Vì thế, hắn hoàng hồn xua tay lia lịa. Mau nói đi, bổn sư giang là người nóng tính lắm đấy. Dạ. Lâm Thiên Hổ dập đầu như thế sao? Tiểu nhân trên đường đến tân phòng gặp được Trương huyện thừa. Y lúc đó thần tình rất khẩn trương, vừa đi vừa chỉnh đi y phục. Các người có nói gì không? Không có, tôi nấp qua một bên, ông ta không hề nhìn thấy tôi. Mạnh Thiên Sở trầm ngâm một chút, hỏi, người đến tân phòng làm cái gì? Tôi chỉ tùy tiện đi đó đây thôi. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn Lâm Thiên Hổ, già của người ngứa rồi phải không? Lâm Thiên Hổ dập đầu vội nói, sư già, tiểu nhân nói đây là lời thật mà. Lời thật à? Ta hỏi ngươi, đêm hôm qua có người thấy ngươi đầu cổ đầy bụi trở về bàn tiệc, ngươi đã đi đâu? Thân hình của Lâm Thiên Hổ hơi rung động, không nói lời nào. Kỳ thật không cần dùng hình phạt, ta cũng biết ngươi đi làm cái gì. Chỉ có điều ngươi thái quá ngông nghênh và miệng để ngươi biết thật thà thêm đôi chút. Mạnh Thiên Sở bước tới sau lưng Lâm Thiên Hổ, đi qua đi lại một vòng, khẽ gỡ ra một mạng nhện từ trên đầu của y mà hỏi, mạng nhện này ở đâu mà ra? Là ở nhà bị dính vào ạ. Lâm Thiên Hổ cúi đầu đáp, bị dính vào lại ở nhà sao?